Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, thật đúng là tứ sư huynh. Đàm Mạch nghe được tiếng xưng hô này nháy mắt chính là trong lòng sững sờ. Hắn mở to mắt, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn truyền đạt hắn cảm xúc. Thế là, xem hiểu Đàm Mạch, ánh mắt tiểu nữ oa nhẹ gật đầu. Hai cái tay nhỏ thả lỏng phía sau, một bộ như ông cụ non bộ dáng. Tiếp tục Bi Bô nói ra, là ta, tiểu sư đệ, ta trở về, Đàm Mạch, ngoặc kép. Lần này hắn xác định, đây chính là hắn đã từng tứ sư huynh không môn quỷ. Bất quá, nói xong tiểu sa di như thế nào không có. Hơn nữa còn biến thành một cái tiểu nữ hoa. Đàm Mạch lúc này trong lòng thật là kinh ngạc đến ngây người. Không môn quỷ đoán được Đàm Mạch suy nghĩ, thế là nàng dùng mang theo sữa âm thanh âm, rất bất đắc dĩ nói ra, thiên ý khó vi phạm, đây là ta trước đó cũng không nghĩ tới, bất quá có thể một lần nữa hoàn dương, như vậy liền so cái gì đều được rồi. Ta cũng không nên chọn ba lấy bốn mới là. Sư huynh nói rất đúng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Mặt đơ nói như vậy. Tiểu sư đệ, ta hiện tại cái này thân thể khí lực quá nhỏ. Liền làm phiền ngươi giúp ta cầm tới đi. Ta muốn bắt đầu hôm nay công khóa. Không môn quỷ hai cái tay nhỏ hợp lại cùng nhau. Mà tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc phá lệ nghiêm túc. Đàm Mạch lúc này rất vui mừng chính mình là mặt đơ. Trong lòng hắn nhìn xem hắn tứ sư huynh bộ dáng này, đều nhanh cười lật, vì không để cho mình ánh mắt bại lộ chính mình nghĩ cách. Thế là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, cầm sách đi vào không môn quỷ chỉ gian phòng, cho nàng đem mấy bản này sách cất kỹ. Sau đó hỏi, tứ sư huynh, người cũng đã biết nhị sư huynh ở nơi nào? Tại nhà bếp nấu cháo. Không môn quỷ khẽ gật đầu. Sau đó liền khoanh chân ngồi tại sách bên cạnh. Cầm lấy một bản, lật ra. Sau đó liền nhẹ giọng niệm lên kinh văn. Nghe lấy cái này Bi Bô thanh âm. Đàm Mạch trong lòng không khỏi cảm giác sâu sắc tạo hóa trêu ngươi. Hắn đi ra ngoài, đi tới nhà bếp. Liền thấy một bên Hư Phát hay sao điệu ca. Một bên cắt lấy ướp dưa muối nhị sư huynh Bạch Cốt Tử. Nhị sư huynh, đã lâu không gặp, Đàm Mạch lên tiếng nói. Bạch Cốt Tử nghe tiếng nhìn lại, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cục trở về. Ngươi mau trở lại làm cái này chùa Liên Hoa chủ trì đi. Lại để cho cái kia lão trụ trì làm tiếp. Ta cái này chùa Liên Hoa liền muốn không có người. Nói. Bạch Cốt Tử chính là liên tục tố khổ. Đàm Mạch cũng thế mới biết vì cái gì chùa Liên Hoa bên trong một đám tiểu sa di cũng không thấy. Hắn còn tưởng rằng là tiểu sa di bọn họ đều sớm tốt nghiệp xuống núi. Cái nào nghĩ đến là anh em nhà họ Cát trở về một chuyến chùa Liên Hoa. Có mấy cái tiểu sa di nhìn thấy anh em nhà họ Cát lên như diều gặp gió. Liền động tâm tư, cũng muốn đi vương phủ. Tức hiện tại Đông Tống đế nữ thành làm việc. Cuối cùng mấy cái kia tiểu sa di liền cùng một chỗ cả gan tìm Liên Hoa Tăng. Đem chuyện này nói chuyện. Liên Hoa Tăng nghe xong. Không có cự tuyệt. Trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa còn cho đám này tiểu sa di đều an bài một chút bọn hắn khả năng làm được không tệ chức vị. Theo mấy cái kia tiểu sa di sự tình truyền ra. Còn lại những cái kia tiểu sa di cũng đều sao không chịu nổi. Dựa vào cái gì mấy cái kia tiểu sa di ăn ngon uống sướng a? Bọn hắn cũng muốn a. Cứ như vậy, chùa Liên Hoa ngoại viện tiểu sa di bọn họ. Đi hết cho hắn nàng dâu nhà làm công đi. Đàm Mạch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản còn muốn để nhóm này tiểu sa di lại nhiều học mấy năm. Nhưng xem ra bởi vì anh em nhà họ Cát ví dụ trước đây. Đám này tiểu sa di là không tâm tư học tập. Dù sao đối với nhà cùng khổ mà nói. Kiếm tiền ăn cơm no. So cái gì đều trọng yếu. đời sống vật chất giàu có, mới có thể cân nhắc tăng lên tinh thần cấp độ tu dưỡng. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, cái này thật đúng là đáp hắn lúc đó suy đoán. To như vậy chùa Liên Hoa, chỉ còn lại hắn cùng lão tăng quét rác Bạch Cốt Tử. Còn có chính là Hoàn Dương trở về tứ sư huynh không môn quỷ. Nói lên tứ sư huynh không môn quỷ, Đàm Mạch trong lòng liền buồn cười. Hắn cũng không biết lúc này còn có thể hay không kêu tứ sư huynh. Đúng, tiểu sư đệ, tứ sư huynh đã trở về, ngươi có muốn hay không đi gặp? Đột nhiên, Bạch Cốt Tử hướng về phía Đàm Mạch nháy mắt ra hiệu nói. Tiểu tăng đã gặp. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc. Nguyên lai ngươi gặp qua a. Bạch Cốt Tử lập tức một mặt thất vọng, sau đó hắn có chút ghen tị nói ra. Tiểu sư đệ, tứ sư huynh cái này Hoàn Dương bí pháp thật đúng là thần kỳ a. Không riêng gì phục sinh, còn có được huyết mạch thiên phú. Vừa ra đời chính là lục ngự cảnh. 3 năm qua đi, Bạch Cốt Tử hiện tại mới lục ngự cảnh tầng thứ 2. Còn tại hạ cảnh bồi hồi. Lục ngự cảnh sao? Tạm được, Đàm Mạch đối với cái này ngược lại là không có gì cảm xúc. Dù sao hắn đã là quy nhất cảnh, một thân tu vi đã sớm vượt qua không môn quỷ đỉnh phong thời kỳ. Cộng vào chuyến khủng hoảng ma thổ, nhận rõ bản thân lai lịch, cái này khiến Đàm Mạch lúc này tâm cảnh từ đầu đến cuối ở vào một loại siêu nhiên trạng thái. Bạch Cốt Tử nghe được Đàm Mạch lời này, liền rất cảm giác khó chịu. Cái gì gọi là lục ngự cảnh sao? Tạm được, lời này làm sao nghe được cứ như vậy làm người tức giận đâu. Hắn mới lục ngự cảnh tầng thứ 2 a. Bạch Cốt Tử chợt nhớ tới, chính mình giống như nghe đại sư huynh Liên Hoa Tăng nói qua tiểu sư đệ đã bước vào quy nhất cảnh. Chỉ bất quá bởi vì Đàm Mạch biến mất 3 năm, thời gian khoảng cách lâu, tăng thêm Đàm Mạch đột nhiên xuất hiện, cho hắn ngạc nhiên quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời không thể nhớ tới chuyện này. Dù sao lúc trước Đàm Mạch tại trong chùa thời điểm, vẫn là tam tài cảnh. Liền tam thánh bên trong người đều không phải. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ là quy nhất cảnh tầng thứ 2 sao? Bạch Cốt Tử suy nghĩ một chút, liền hỏi như vậy. Hắn thấy Đàm Mạch rời đi 3 năm, tối đa cũng liền vừa bước vào tầng thứ 2. Dù sao đồng dạng là quy nhất cảnh vị kia Đông Tống nữ hoàng, hiện tại vẫn là quy nhất cảnh tầng thứ nhất. Đàm Mạch nghe vậy liền khẽ lắc đầu. Bạch Cốt Tử gặp một lần, liền nói ra, không phải tầng thứ 2 a. Tiểu sư đệ kia ngươi cũng không cần ủ rũ, nữ hoàng hiện tại cũng là tầng thứ nhất đâu. Hắn cho rằng Đàm Mạch lắc đầu, chính là còn không có đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 2. Vì lẽ đó như vậy an ủi, Đàm Mạch nhìn xem Bạch Cốt Tử, hắn giọng điệu phá lệ bình thản, cố ý chậm rãi nói ra. Nhị sư huynh, ta là tầng thứ 3. Bạch Cốt Tử, ngoặc kép, hắn trừng lớn mắt, như thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Đàm Mạch. Đừng nhìn tầng thứ 3 chỉ là so tầng thứ 2 nhiều một tầng. Nhưng cái này tầng thứ 3, thế nhưng là trung cảnh. Mà tầng thứ 2, vẫn là hạ cảnh. Cảnh giới như thế phân chia, liền mang ý nghĩa bước vào cái này tầng thứ 3. Sẽ có cực lớn bay vọt tính tăng lên. Quy nhất, trung cảnh. Bạch Cốt Tử há to miệng, Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền bị Bạch Cốt Tử cho đuổi ra nhà bếp. Bạch Cốt Tử biểu thị không muốn lại bị kích thích. Đàm Mạch nhìn xem đóng lại nhà bếp cánh cửa, thấy mục đích đạt tới, hắn liền bước ra một bước, đi tới đế nữ thành. Trước đó hắn cùng Bạch Tố Tố nói lên muốn đi Tam Huyền phủ tiếp người sự tình. Bạch Tố Tố cũng đáp ứng, chính là cái kia chiếc bảo thuyền bên trên có không ít thứ. Đều là trước đây không lâu mới trở về, cần trước chuyển xuống thuyền mới được, bằng không thì trên thuyền chờ không được mấy người. Đàm Mạch trực tiếp xuất hiện tại bảo thuyền, rất nhanh liền có hộ vệ nhận ra hắn, vội vàng tới hành lễ. chuyển đến thế nào? Đàm Mạch để hộ vệ này, sau đó hỏi, tiểu sư phụ, đã có thể xuất phát? Hộ vệ trả lời, Đàm Mạch liền gật đầu, đang muốn mở miệng, chợt nghe được một cái chói tai thanh âm. Các người tốt lớn lá gan, đây là ta ăn ra đồ vật, các người cứ như vậy chuyển xuống tới. Không phải nói phải chờ chúng ta tới mới năng động. Ai phân phó, lăn tới đây cho ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,